Tôi thích bạn của anh trai tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Phiên ngoại, đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày hai người nói ra tâm ý của mình, ngày nào họ cũng ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau, chỉ là Tề Khang hôn hôn Đàm Dung rồi với tay tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Chỉ cần ôm Đàm Dung, hắn cũng có thể mơ thấy giấc mộng đẹp. Chỉ là Đàm Dung chui trong lòng Tề Khang không hề cảm thấy buồn ngủ, hai mắt trợn tròn phát ngốc nhìn vào bóng tối. Cậu và Tề Khang đã ở bên nhau một thời gian rồi, nhưng hai người mới chỉ dừng ở trình độ hôn môi. Đàm Dung muốn tiến thêm một bước nữa nhưng vì thẹn thùng nên cậu không thể mở miệng được. Ai, làm sao có thể nói với bạn trai là mình muốn làm tình đây? Rõ ràng Tề Khang cũng muốn, mấy buổi sáng thức dậy Đàm Dung có thể cảm giác được phía sau có vật cứng đâm đâm vào người mình. Cậu vừa sợ vừa mong, nhắm mắt chờ Tề Khang làm ra động tác tiếp theo nhưng đối phương luôn chỉ hôn cậu rồi đi vào phòng tắm. Ai, lại tiếp mấy lần như vậy, Tề Khang đều không có dấu hiệu nào. Cuối cùng Đàm Dung chỉ có thể cắn răng chuẩn bị chủ động xuất kích. Còn cách thời gian Tề Khang tan làm một lúc nữa, cậu cầm theo công cụ đi vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình xúc ruột, trên mặt đỏ ửng, tay cẩn thận làm từng chút một. Mất hơn nửa ngày cậu mới tẩy sạch hậu huyệt, đơn giản tắm qua rồi đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ cậu lại quay người đến tủ nước hoa chọn một mùi hương mình thích phun lên. Thân thể trần trụi đi tới mép giường, đặt dầu bôi trơn và áo mưa mình mua lên đầu giường. Làm xong hết mọi việc cậu mới an tâm chui vào chăn đợi Tề Khang về. Tề Khang vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của Đàm Dung. Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, nghe đối phương lộn xộn giải thích. Thật là, vì sao Đàm Dung có thể đáng yêu như vậy chứ? Liếc nhìn đống đồ trên tủ đầu giường, khuôn mặt Tề Khang trầm xuống, nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người. Khung giường phát ra tiếng kẽo kẹt, bàn tay trắng nõn khẩn trương nắm lấy ra giường, tiếng nước nhỏ vụn, tiếng rên rỉ trầm thấp. Tất cả đều hẹn trước cho một đêm điên cuồng. Sau lần khai trai đó, Tề Khang không còn suy nghĩ nhiều nữa. Ngày nào cũng đè Đàm Dung ra làm và làm. Đàm Dung tuy cảm thấy thẹn thùng nhưng lại vô cùng thỏa mãn, luôn luôn đáp ứng mọi điều Tề Khang yêu cầu. Tề Khang vừa lớn vừa thô, mỗi lần làm tình thời gian đều vô cùng dài, số lần làm tình mỗi tuần lại nhiều khiến Đàm Dung có chút ăn không tiêu. Nhưng chỉ cần Tề Khang tỏ ra đáng thương, cậu sẽ lập tức mềm lòng, lời từ chối đến bên môi lập tức biến thành đồng ý, đang lúc Đàm Dung suy nghĩ xem nên nói với Tề Khang giảm bớt số lần làm tình như thế nào thì hắn lại tự mình chủ động giảm đi. Nguyên nhân là do có một lần hai người đang làm thì Đàm Dung hôn mê. Kỳ thật lần đó là do thời gian làm tình quá dài cùng với khoái cảm quá sức mãnh liệt nên Đàm Dung mới rơi vào tình trạng hôn mê ngắn, nhưng dù vậy thì Tề Khang vẫn cảm thấy vô cùng tự trách. Từ đó, hai người mỗi tuần chỉ làm một lần, vì vậy mỗi lần Tề Khang đều không nhịn được phát tiết bản thân, làm đến tận hứng. Đêm nay sau khi cùng Đàm Dung hôn môi, Tề Khang mới chuẩn bị đi vào phòng tắm thì nghe thấy Đàm Dung nói nhỏ. Em có thể giúp anh. Không khí trong phòng đặc quánh, hai cơ thể trần trụi đứng bên cạnh mép giường ôm lấy eo người đối diện. Dương VT cương cứng cọ sát lên bụng đối phương, chảy xuống dịch nhờn. Góc truyện audio.com. Đàm Dung cảm thấy mặt mình sắp nóng tới bốc khói rồi, ôm chặt lấy Tề Khang đặt đầu mình lên vai hắn không chịu nhìn nữa. Tề Khang bật cười, nghiêng đầu hôn hôn Đàm Dung. Động tác cọ sát ngày càng mạnh, hai mắt Đàm Dung mê ly không có tiêu cự nhìn ra xa, trong miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc cuối cùng, cậu run rẩy bắn ra. Tề Khang áp người Đàm Dung vào tường, đưa lưng về phía hắn, Dương VT không ngừng chen vào khe mông của đối phương. Dịch nhờn không ngừng từ mã mắt tiết ra giúp cho Dương VT càng cọ càng thêm thông thuận. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tề Khang cũng bắn ra. Đàm Dung nghiêng đầu cùng hắn hôn môi. Sau khi môi lưỡi tách ra, hai người đều nhìn đối phương, nở nụ cười hạnh phúc. Anh yêu em cũng yêu anh. Sau khi tắm rửa, hai người nằm lại trên giường, tắt đèn, không khí yên tĩnh bao phủ, hai người chìm vào giấc mộng đẹp. Toàn văn hoàn, cách chương.